Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 128. Bên trong biệt thự không có một bóng người, nhưng sofa, ghế, bức họa, toàn bộ tứ tung ngang dọc nằm trên mặt đất. Thật giống như đã trải qua một trận chiến lớn. Nhìn thấy trường hợp này, nội tâm Lâm Thành nháy mắt chìm vào đáy cốc. Hắn biết đám người Băng Lam đã bị bắt đi, tuyệt đối đã bị bắt đi. Quỷ tướng, đi ra cho ta! Lâm Thành khẽ quát một tiếng. Quỷ tướng ở buổi tối cậu yêu giết chết Lưu Vân kia cũng đã trở lại. Không phải nó muốn trở về. Nếu như không trở lại, đến lúc đó Lâm Thành tức giận, nó chết cũng không biết chết như thế nào. Cương Thi Vương đại nhân, là Cương Thi Vương đại nhân đã trở lại. Mau, mau ra đây. Trên lầu 2, thanh âm kích động của quỷ tướng vang lên. Lão đại, con rốt cuộc đã trở lại. Băng Lam vẻ mặt đưa đám, từ cửa thang lầu trực tiếp vọt xuống. Sao lại thế này? Các cậu không bị bắt đi sao? Lâm Thành nhìn Băng Lam nhịn không được hỏi. Quỷ tướng, Băng Lam, Tổ Chiến Nghị, Vương Tiểu Nhị, Diệp Tử, giống như không thấy Diệp Tử. Chúng tôi không có việc gì, nhưng Diệp Tử bị một lão nhân bắt đi. Băng Lam nhanh chóng mở miệng nói. Không thể nào, hắn làm sao lại chỉ bắt đi một mình Diệp Tử? Lâm Thành có chút sửng sốt, làm cả ngày mới bắt đi một người. Phía trước hắn còn tưởng rằng đám người Băng Lam bị bắt đi là nhờ quỷ tướng. Phía trước chúng tôi vừa đến nhà, một lão nhân vọt vào, không nói hai lời liền ra tay đối với chúng tôi. Tổ Chiến Nghị cùng hắn đánh qua một chiêu, lão nhân kia rất lợi hại, trực tiếp đem Tổ Chiến Nghị đánh bay. Quỷ tướng nhanh chóng thi triển ảo cảnh làm chúng tôi trốn đến trên lầu. Diệp Tử chậm một bước nên đã bị lão nhân bắt được. Sau đó lão nhân tìm chúng tôi thật lâu, đáng tiếc không có tìm được chúng tôi. Cuối cùng hắn cũng rời đi. Chúng tôi sợ hãi ở trên lầu không dám ra tiếng, vẫn luôn đợi cậu trở về. Là cổ võ giả. Lâm Thành cùng chú Huynh liếc mắt nhìn nhau. Nếu là pháp sư, ảo cảnh của quỷ tướng căn bản không dùng được. Cũng chỉ có cổ võ giả mới không phá được ảo cảnh của quỷ tướng. Vạn sự vạn vật tương sinh tương khắc, cổ võ giả là rất lợi hại. Nhưng đối với lệ quỷ, đặc biệt là loại lệ quỷ không có thực thể, là không hề có biện pháp. Công kích của bọn họ đều là công kích vật lý. Lệ quỷ không có thực thể cần phải có pháp thuật công kích. Về phần ngưng tụ thực thể, đương nhiên không dám xuất hiện ở trước mặt cổ võ giả. Cổ võ giả lợi hại, chỉ cần một chiêu là có thể đánh đổ thân thể bọn chúng. Quỷ tướng cũng thông minh, biết thi triển ảo cảnh tới bám trụ cổ võ giả. Gia hỏa này sợ chính mình cùng với Chu Hinh trở về, không dám ở lại thời gian lâu dài, đành phải bắt đi Diệp Tử. Thành ca, cậu nhất định phải cứu Diệp Tử. Vương Tiểu Nhị đầy mặt khẩn cầu nhìn Lâm Thành. Nơi này liền có hắn cùng với Diệp Tử quan hệ tốt nhất. Hiện tại Diệp Tử đã bị bắt đi, hắn không thể không lo lắng. Lão nhân không có nói cho các cậu hắn đem Diệp Tử mang đi nơi nào sao? Lâm Thành nhìn mấy người hỏi. Có nói, ở hồ bơi quán quân ở phía nam thành phố. Hắn còn nói bảo cậu lập tức đi qua. Tới trời tối rồi cậu còn không đi, hắn liền đem Diệp Tử giết chết. Vương Tiểu Nhị thập phần vội vàng nhìn Lâm Thành nói. Cậu đừng lo lắng, bắt đi bất luận một người nào trong số các cậu khả năng sẽ xảy ra chuyện, nhưng Diệp Tử sẽ không xảy ra chuyện. Liền tính ta không đi cứu đều sẽ không xảy ra chuyện. Lâm Thành đột nhiên hơi hơi mỉm cười. Cũng không biết là cổ võ giả vận khí không tốt hay là Diệp Tử vận khí tốt. Trên người Diệp Tử có ngọc bội bảo mệnh, liền tính cổ võ giả muốn giết hắn cũng giết không xong. Phía trước hắn nghe Diệp Tử nói ngọc bội bảo mệnh đã cứu hắn rất nhiều lần. Không thể nào, lão nhân kia rất lợi hại, Diệp Tử cũng không biết võ công. Lừa các cậu làm gì, lần này quỷ tướng làm thực tốt. Ta cho người một tuần được nghỉ một ngày, chỉ cần không đi hại người, người có thể tùy tiện ra vào biệt thự. Cảm ơn Cương Thi Vương đại nhân. Quỷ tướng vội vàng cảm tạ, nội tâm kỳ thật lại thầm mắng Lâm Thành. Công lao lớn như vậy, một tuần mới cho nghỉ một ngày sao, còn không bằng không cần. Thời gian một ngày có khả năng sao? Ban ngày nó lại không dám đi ra ngoài, cũng chỉ có buổi tối mới có thể đi ra ngoài, tính tới chỉ có thời gian nửa ngày. Bất quá nó không dám biểu hiện ra bất luận bất mãn cái gì, sợ Lâm Thành một cái tát đem nó đánh chết. Được rồi, tiểu nhị, cậu yên tâm, hiện tại ta liền đi cứu. Nói xong, Lâm Thành mang theo Chu Hình vui vẻ thoải mái rời khỏi biệt thự. Vương Tiểu Nhị nhìn thấy thập phần vội vàng, hận không thể lôi kéo Lâm Thành vọt tới hồ bơi quán quân, nhưng ngẫm lại vẫn là bỏ đi. Lão nhân rất lợi hại, hắn đi hoàn toàn chính là tìm chết. Sư đệ, ngươi thật sự một chút đều không lo lắng cho Diệp Tử sao? Chu Hình nhìn Lâm Thành chậm rì rì đi tới, nhịn không được hỏi. Không lo lắng, trên người hắn có ngọc bội bảo mệnh, không nói lão nhân, ngay cả chúng ta muốn giết chết Diệp Tử đều không thể. Đợi chút chúng ta đi ăn lẩu, chờ trời tối sẽ đi hồ bơi quán quân. Cái này không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Chúng ta hiếm khi cùng nhau ra tới, huống hồ ta thật lâu không có ăn lẩu, ăn no mới có sức đi cứu Diệp Tử. Vậy được rồi. Chu Hình có chút giờ khóc giờ cười, cương thi ăn lẩu có thể ăn no sao? Liền tính ăn no cũng không có sức lực đi. Nơi phát ra sức lực của cương thi chủ yếu vẫn là máu tươi, liền giống như người ăn đồ ăn vặt, ăn một hai bữa sẽ không có việc gì, ăn mỗi ngày liền sẽ xảy ra vấn đề. Việc này liền cùng Lâm Thành ăn cơm là một đạo lý, ăn một bữa không có việc gì, ăn lâu dài khẳng định là sẽ xảy ra vấn đề. Lâm Thành cùng với Chu Hình thương lượng đi ăn lẩu, mà đám người Vương Tiểu Nhị còn đang lo lắng ở trong biệt thự chờ Lâm Thành đem Diệp Tử cứu trở về. Về phần bản thân Diệp Tử, giờ phút này đều sắp khóc. Hắn không biết chính mình tại sao lại xui xẻo như vậy, thế nhưng bị một lão nhân bắt được đưa tới nơi này. Tiểu huynh đệ, không sai biệt lắm còn có một giờ chờ liền tối xuống. Nếu Lâm Thành không tới cứu người, ta chỉ có thể đem người giết chết. Trong một căn phòng nhỏ tối tăm, Diệp Tử mượn dùng ánh đèn yếu ớt có thể mơ hồ nhìn thấy diện mạo của lão nhân. Đầy mặt nếp nhăn, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia âm ngoan sát ý, trên người toát ra từng trận lệ khí. Vừa thấy liền biết lão nhân này không phải hạng người thiện nam tín nữ. Tiền bối, Thành ca phỏng chừng sẽ không tới cứu ta. Nếu không ông hãy đem ta thả đi, đi bắt Bác Lam đi. Thành ca cùng với Bác Lam quan hệ thực tốt, ông bắt hắn, Thành ca khẳng định sẽ cứu hắn. Thả ngươi sao? Lão nhân nhìn Diệp Tử cười lạnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời dần dần tối xuống, lão nhân có chút đứng ngồi không yên. Tiểu tử, Lâm Thành thật sự sẽ không tới cứu người sao? Lão nhân nhịn không được nhìn Diệp Tử hỏi. Thật sự, ông hãy đem ta thả đi. Diệp Tử gật gật đầu thật mạnh. Giờ phút này hắn bị trói ở trên một chiếc ghế, tay chân đã chết lặng, thật phần khó chịu. Hắn biết Lâm Thành khẳng định sẽ không tới cứu hắn, hắn cũng không hy vọng Lâm Thành tới. Dù sao hắn không chết được, có ngọc bội bảo mệnh ở bên, Diệp Tử không lo lắng cho tình huống của mình chút nào. Năng lực của ngọc bội bảo mệnh, hắn nhớ rõ lúc ấy đã nói cho Lâm Thành, chỉ cần Lâm Thành không ngốc, liền sẽ không vội vàng vọt tới cứu hắn. Phía trước chính hắn đã nhìn thấy lão nhân bố trí rất nhiều bẫy dập, liền chờ Lâm Thành tới cứu hắn. Chỉ là bị cột lấy vững chắc như vậy thực khó chịu. Đáng chết, ngươi vì sao không tạo quan hệ tốt với Lâm Thành, mỗi ngày ở tại nhà hắn, vậy mà hắn không tới cứu ngươi. Tên xúc sinh ngươi, phế vật, hỗn trướng. Nhìn sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, lão nhân tức giận chỉ vào Diệp Tử mắng to. Hắn trước này chưa thấy qua người phế vật như vậy, bị bắt đi người ta đều còn không thèm để ý. Có thể tưởng tượng thiếu niên này làm người có bao nhiêu thất bại, uổng công để cho hắn chờ lâu như vậy. Không phải, chính là ông muốn bắt ta, ta có biện pháp nào? Có bản lĩnh ông đem ta giết đi. Được lắm, cho rằng lão phu không dám giết ngươi sao? Nếu Lâm Thành không tới cứu ngươi, lưu trữ ngươi cũng không có gì dùng, đi tìm chết cho lão phu. Lão nhân ra mặt căng ra, trong mắt chứa đầy hung quang, vận chuyển nội lực, tay phải phát ra một đạo bạch quang, ngay sau đó đối với đầu của Diệp Tử hung hăng đánh tới. Phanh một tiếng, một trận tiếng nổ mạnh vang lên, chỉ thấy trên người Diệp Tử nháy mắt toát ra một trận kim quang, trực tiếp ngăn cản công kích của lão nhân. Phanh một tiếng, lại là một tiếng vang chói tai, lão nhân đầy mặt khiếp sợ, thân thể không chịu khống chế bay ngược ra ngoài, hung hăng va chạm ở trên vách tường. Xi măng trên vách tường cùng nhau rơi xuống trên mặt đất. Sao có thể? Người rốt cuộc là người nào? Lão nhân nháy mắt đứng dậy, đầy mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Diệp Tử. Vừa rồi hắn đối với Diệp Tử chụp một trường, vốn tưởng rằng Diệp Tử sẽ bị chụp vỡ đầu, ai biết trên người Diệp Tử đột nhiên phát ra một trận kim quang. Trận kim quang này còn có thể bắn ngược thương tổn, thế nhưng đem hắn đánh bay ra ngoài. Phía trước hắn cũng nhìn tới, Diệp Tử chính là một người bình thường, duy nhất cùng người thường không giống nhau chính là tố chất thân thể gia hỏa này thực tốt. Nhưng cho dù tố chất thân thể tốt cũng không có khả năng ngăn cản công kích của hắn, có thể bắn ngược thương tổn. Việc này làm cho lão nhân có một chút khẩn trương, còn tưởng rằng Diệp Tử là cao nhân thâm tàng bất lộ cái gì. Ha ha ha, lão nhân, người giết không chết ta, ta khuyên người tốt nhất hãy thả ta rời đi. Nhìn lão nhân bị đẩy lui, Diệp Tử kích động cười to. Ngọc bội bảo mệnh chính là ngọc bội bảo mệnh, bằng không lần này thật sự đã chết. Phía trước hắn còn có chút lo lắng ngọc bội có thể bảo hộ hắn hay không. Rốt cuộc lão nhân thoạt nhìn rất lợi hại, hiện tại hoàn toàn đã không lo lắng ngọc bội là có thể bảo hộ hắn. Từ nhỏ đến lớn, nếu không phải nhờ có ngọc bội này, hắn đã sớm chết. Khối ngọc bội này trước sau như một, không làm cho hắn thất vọng. Người có bùa hộ mệnh sao? Lão nhân nhìn chằm chằm vào Diệp Tử, sắc mặt có chút âm tình bất định. Vừa rồi hắn đã liếc mắt nhìn kỹ Diệp Tử một cái, thật sự là một người bình thường, trong cơ thể không có bất luận năng lượng dao động cái gì. Nói như vậy, đó chính là trên người Diệp Tử có bùa hộ mệnh. Thế gian có một ít cường giả có thể đem năng lượng của chính mình rót vào trong đồ đựng hoặc là lá bùa, có tác dụng bảo hộ chủ nhân. Nếu chủ nhân gặp phải đả kích mang tính hủy diệt, bùa hộ mệnh liền sẽ phát huy tác dụng. Hắn chính là cổ võ giả Tam Hoa Tu Đỉnh sơ kỳ. Lần này tổng bộ phái hắn ra đánh chết Lâm Thành, vì bảo đảm, hắn quyết định bắt cóc bằng hữu của Lâm Thành, sau đó dẫn Lâm Thành tới nơi này, khắp nơi bố trí bẫy dập, để lúc đó sẽ có nắm chắc. Cho dù Lâm Thành yêu nghiệt cũng không có khả năng chạy thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Mà thời điểm khi hắn đi bắt cóc bằng hữu của Lâm Thành mới biết được, bên trong thế nhưng có một con lệ quỷ. Cổ võ giả đi đối phó lệ quỷ, việc này căn bản không có khả năng. Có thực thể còn tốt, không có thực thể liền tính người ta đứng cho hắn công kích, hắn cũng không công kích được. Giữa cuộc lệ quỷ không có thực thể, công kích của hắn sẽ từ thân thể lệ quỷ xuyên thấu mà qua, không tạo thành bất luận thương tổn cái gì. Vốn tưởng rằng sẽ tay không mà về, cũng may có một gia hỏa chạy chậm bị hắn bắt được. Hắn chắc chắn Lâm Thành sẽ đến cứu tiểu tử này, ai biết Lâm Thành không có tới. Hơn nữa tiểu tử này còn có bùa hộ mệnh, có thể ngăn cản công kích của võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh sơ kỳ. Bùa hộ mệnh này có thể nói là vật báu vô giá, mà người chế tác bùa hộ mệnh này thật sự là cường đại tới mức nào đây. Nhưng có thể khẳng định, ít nhất lợi hại hơn so với cổ võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh như hắn. Loại người này hắn không thể đắc tội. Hắn có chút không rõ lai lịch của Diệp Tử. Nếu sau lưng của Diệp Tử có cường giả chống lưng, hắn giết chết Diệp Tử tuyệt đối sẽ bị cường giả đó điên cuồng trả thù. Bùa hộ mệnh sao? Ta không có bùa hộ mệnh. Diệp Tử lắc lắc đầu, hắn đích xác không có bùa hộ mệnh, nhưng hắn có ngọc bội bảo mệnh, đây chính là ngọc bội tổ truyền của hắn. Nói đi, người rốt cuộc có địa vị gì? Nói ra ta có thể suy xét thả ngươi rời đi. Lão nhân nhìn chằm chằm vào Diệp Tử, nội tâm rất muốn đem Diệp Tử xé nát, nhưng hắn không dám. Và nhất sau lưng Diệp Tử có cường giả che chở, hắn giết chết Diệp Tử, để lúc đó tổng bộ đều giữ không nổi hắn. Thật không dám giấu giếm, ta có một người ông nội thập phần lợi hại, ngay cả mãnh hổ sư tử thấy ông ấy đều phải đi đường vòng. Lão nhân nhất thời nghẹn lời, hắn thả ra khí thế, mãnh hổ sư tử thấy hắn cũng phải đi đường vòng. Bất quá ông nội của gia hỏa này rõ ràng không phải người thường, nói không chừng bùa hộ mệnh chính là ông nội hắn cho hắn. Hắn hẳn là còn không biết ông nội hắn có bao nhiêu lợi hại, chế tạo ra bùa hộ mệnh có thể ngăn cản công kích của cổ võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh sơ kỳ, ít nhất cũng là siêu cấp cường giả ngũ khí triều nguyên. Cường giả bậc này liền tính ở tổng bộ cũng chỉ có một người mà thôi, còn chỉ là sơ kỳ. Nếu ông nội hắn là trung kỳ, đến lúc đó hắn đem tiểu tử này giết chết, tổng bộ tuyệt đối giữ không nổi hắn. Thậm chí vì bình ổn lửa giận của cường giả, tổng bộ còn sẽ đích thân đem hắn giao ra. Vì giết chết Lâm Thành mà đắc tội một siêu cấp cường giả, đây không phải cử chỉ sáng suốt. Cân nhắc lợi hại, hắn cảm thấy vẫn là đem tiểu tử này thả ra sẽ tốt. Bộ hộ mệnh chỉ có thể ngăn cản một lần công kích, hắn có 100% tin tưởng có thể giết chết Diệp Tử, nhưng hắn không dám làm như vậy. Không nghĩ tới ngọc bội bảo mệnh của Diệp Tử cũng không phải là bùa hộ mệnh, liền tính hắn lại tiếp tục ra tay cũng không có khả năng giết chết Diệp Tử. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Thành yên tâm mang Chu Hình đi ăn lẩu. Bắt ai không tốt, lại đi bắt Diệp Tử, còn phải dùng Diệp Tử tới uy hiếp hắn. Lâm Thành lại không ngốc. Tiểu huynh đệ, ta đem ngươi thả ra, bất quá ngươi hiện tại còn không thể đi. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Bỗng nhiên, lão nhân đầy mặt ý cười giúp Diệp Tử cởi bỏ dây thừng, động tác vô cùng cẩn thận. Tiểu tử này đắc tội không nổi, và nhất thiếu đi một sợi lông tơ, hắn sẽ ăn không hết gói đem đi. Sớm biết rằng hắn có bối cảnh lớn như vậy, liền không nên bắt tới đây. Trái không được có thể cùng Cương Thi Vương trà trộn ở bên nhau, không có một ai là đèn cạn dầu. Hắn ẩn ẩn cảm thấy mấy tiểu tử khác cũng không đơn giản, bắt cóc bằng hữu của Lâm Thành tới uy hiếp Lâm Thành, tựa hồ không thể thực hiện được. Tiểu huynh đệ, tay chân người có phải đã tê dần hay không? Hoạt động một chút xem, có đói bụng không? Ta đi lấy cho người một chút đồ ăn. Có chút đói bụng, đi thôi, nhớ rõ mang cho ta một con vịt nướng. Được, ngươi ở chỗ này chờ ta. Lão nhân gật gật đầu, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng, trở tay khóa lại cửa phòng. Hiện tại hắn còn không thể thả Diệp Tử. Nếu sau lưng Diệp Tử có một siêu cấp cường giả che chở, hắn gặp được nguy hiểm, Lâm Thành tuyệt đối sẽ không bàng quang đứng nhìn. Nói không chừng chờ một chút Lâm Thành sẽ tới cứu hắn. Diệp Tử thấy lão nhân rời đi, lôi kéo cánh cửa, phát hiện cửa đã bị khóa, là cửa sắt, bằng vào sức lực của hắn tuyệt đối là không mở được. Ây, xem ra chỉ có thể chờ lão nhân tự mình thả ta rời đi. Cũng may có ngọc bội bảo mệnh, bằng không vừa rồi liền đã chết. Diệp Tử thở dài, sờ sờ ngọc bội treo ở trên ngực, sau đó thật cẩn thận cất giấu. Hắn sợ chờ lát nữa bị lão nhân lấy đi, đến lúc đó liền thật sự đã chết thẳng cẳng. Bất quá lão nhân tựa hồ hiểu lầm ông nội hắn rất lợi hại, thế nhưng lập tức liền đối với hắn tốt như vậy. Thực mau, lão nhân cầm một con vịt nướng, một tô cơm, một chai bia, một đôi đũa đi đến. Hồ bơi quán quân thuộc về sản nghiệp của người San Cương, giữa cuộc nhiều người như vậy không kinh doanh sản nghiệp của chính mình, vậy thì ăn cái gì? Nhưng tại phía trước, hắn đã đem người bên trong hồ bơi đều xua tan, việc này gây trở ngại đến chuyện hắn đi lấy đồ ăn. Tới, tiểu huynh đệ, ăn đi, ăn nhiều một chút, vịt nướng ở hồ bơi chúng ta ăn rất ngon. Lão nhân cười hì hì đi vào trước người Diệp Tử nói. Cùng lão nhân không tiếc thủ đoạn âm ngoan độc ác phía trước mà so sánh, hiện tại thật giống như thay đổi thành một người khác, làm Diệp Tử trong khoảng thời gian ngắn có chút không quen. Thậm chí hắn hoài nghi lão nhân này có phải hạ độc bên trong đồ ăn hay không. Ai, yên tâm đi, bên trong không có độc. Lão nhân phảng phất nhìn ra suy nghĩ của Diệp Tử, nhếch miệng cười cười nói. Ta ăn xong rồi có thể thả ta rời đi hay không? Dù sao ông cũng giết không chết ta. Nếu để ông nội của ta biết được, để lúc đó khẳng định sẽ giết ông. Đừng nóng vội, ta bảo đảm trước 12 giờ sẽ thả ngươi rời đi. Mà kể Lâm Thành tới cứu ngươi hay không, ta đều sẽ thả ngươi rời đi. Cho nên ngươi yên tâm đi. Nói tới đây, lão nhân đột nhiên nhăn mày lại. Ta đi ra ngoài một chút. Nói xong, lão nhân mở cửa lập tức đi ra ngoài. Thực vội vàng, nhưng hắn cũng không quên khóa cửa lại. Hồ bơi quán quân tổng cộng có 3 tầng, mỗi tầng đều có một cái bể bơi thật lớn, nước bên trong thanh triệt thấy đáy. Theo lý thuyết cho dù là đêm đen cũng nên có rất nhiều người mới đúng, nhưng hiện tại không có một bóng người. Toàn bộ hồ bơi thập phần yên tĩnh, ở trong đêm đen yên tĩnh hiện lên vẻ quỷ dị. Sư đệ, ngươi cảm giác được khí tức của Diệp Tử hay không? Chu Hình đứng ở bên người Lâm Thành hỏi. Hai người ăn lẩu xong liền chạy đến. Tuy rằng không lo lắng an toàn của Diệp Tử, nhưng tốt xấu gì cũng phải đem người ta cứu ra, không thể làm hắn bị bắt cóc cả đời. Về phần lão nhân quyết định thả Diệp Tử rời đi, điểm này Lâm Thành đương nhiên không biết, nếu biết cũng sẽ không tới nơi này. Ở lầu 3, bất quá chúng ta đi lên khẳng định sẽ có nguy hiểm. Nếu tên cổ võ giả kia đem chúng ta dẫn tới nơi này, khẳng định sẽ bố trí bẫy dập. Từ sân thượng đi xuống đi. Vừa rồi ta phát hiện hồ bơi chỉ có 3 tầng, trên sân thượng có một cánh cửa sắt, hẳn là có thể trực tiếp đi xuống lầu 3. Như vậy chúng ta có thể tránh từ lầu 2 đi lên. Sư tỷ, ta phát hiện cô càng ngày càng thông minh. Đi, đi sân thượng. Lâm Thành lập tức mang theo Chu Hình rời khỏi hồ bơi, đi vào bên ngoài hồ bơi. Nhìn tới bốn phía, ở thời điểm không ai chú ý, hai người thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy đến tầng thượng cao 12 mét. Hồ bơi quán quân một tầng cao 4 mét, 3 tầng chính là 12 mét. Độ cao này đối với Lâm Thành cùng với Chu Hình mà nói không coi là cái gì, muốn đi lên thực dễ dàng. Nếu đổi làm tòa nhà cao mấy chục tầng, vậy thì liền có điểm khó khăn. Lúc ấy cần thiết phải có chỗ mượn lực, bằng không khẳng định không thể đi lên. Đi vào sân thượng của hồ bơi quán quân, Lâm Thành cùng với Chu Hình lập tức đi đến chỗ cửa sắt trên sân thượng kia. Đã khóa lại, xem ra muốn vô thành vô thức đi vào lầu 3 là không được. Trực tiếp đá văng ra là được, dù sao chúng ta cũng không có khả năng lặng lẽ cứu ra Diệp Tử. Chu Hình mở miệng nói. Được rồi. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó một chân đá ra. Phanh một tiếng, loảng xoảng, cửa sắt trực tiếp bị Lâm Thành một chân đá bay. Lực lượng cường đại làm cửa sắt đều biến hóa hình dạng. Nói giỡn sao, hai chân dung hợp với Quỷ Vương Thiên Anh cùng với Tà Thần, tuy rằng không có cường đại bằng Đại Ma Đầu trong tay phải, nhưng cũng không yếu. Đi. Cửa sắt bị đá văng ra, Lâm Thành không nói hai lời, mang theo Chu Hình đi thẳng đến lầu 3. Tốc độ của hai người thực mau, ở ban đêm đen nhánh tựa như quỷ ảnh. Vừa tới lầu 3, đèn tại lầu 3 lập tức liền sáng lên. Quả nhiên không hổ là yêu nghiệt trong cương thi, chỉ số thông minh còn cao hơn so với ta, vậy mà biết từ trên sân thượng đi xuống. Lão nhân mặt âm trầm từ trong một góc đi ra. Hắn ở lầu 1 cùng với lầu 2 của hồ bơi bố trí rất nhiều bẫy dập, liền chờ Lâm Thành tới cứu Diệp Tử. Phía trước hắn cho rằng Lâm Thành sẽ không tới, sau đó lại biết thân phận Diệp Tử, hắn quyết định sẽ đợi chờ. Hiện tại xem ra hắn chờ đúng rồi, Lâm Thành vẫn là tới. Nhưng Lâm Thành lại từ sân thượng xuống dưới, bấy dập ở lầu 1 cùng với lầu 2 hoàn toàn không có tác dụng. Việc này làm cho hắn có một loại cảm giác, chỉ số thông minh đều không bằng cương thi, ngàn tính vạn tính, kết quả tính không đến, Lâm Thành sẽ từ sân thượng xuống dưới. Bất quá việc này cũng không đáng ngại, phía trước hắn từ tổng bộ biết được thực lực của Lâm Thành, cùng cao thủ tiên thiên đỉnh cao không sai biệt lắm. Hắn là tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ, muốn thu thập Lâm Thành thực dễ dàng. Đừng xem thường chỉ có chênh lệch một cảnh giới, tiên thiên đỉnh cao đến tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ, đó là một sự bay vọt về chất. Chênh lệch trong đó giống như lệch trời, không thể vượt qua. Thường nói vượt cấp chiến đấu đều là gạt người, ít nhất lão nhân sống lâu như vậy còn không có gặp được người có thể vượt cấp chiến đấu cùng hắn. Quả nhiên là cổ võ giả, tam hoa tụ đỉnh sao? Lâm Thành nhìn lão nhân sắc mặt lập tức trầm xuống, mày hất gao nhíu ở bên nhau. Lão nhân cho hắn một loại cảm giác thập phần nguy hiểm, so với lúc trước đối phó tên cao thủ tiên thiên đỉnh cao kia càng thêm nguy hiểm. Nếu cao thủ tiên thiên đỉnh cao là một thanh kiếm không có mài sắc, vậy thì lão nhân này chính là một chiếc rìu được mài sắc bén. Có điểm kiến thức, vậy mà biết tam hoa tụ đỉnh, đêm nay ta xem ngươi còn có thể làm được gì. Sư tỷ, cô ấy lui ra phía sau, ta tới thu thập hắn. Lâm Thành nhìn về phía Chu Hình đầy mặt ngưng trọng nói. Cẩn thận một chút, ta sẽ ở bên cạnh giúp ngươi. Chu Hình gật gật đầu, có chút lo lắng nhìn Lâm Thành. Không có việc gì. Nói xong, Lâm Thành vung tay phải lên, thi khí vũ khí, phương thiên hỏa kích liền xuất hiện. Quả nhiên có thể ngưng tụ ra vũ khí mà cổ võ giả chúng ta mới có thể ngưng tụ. Trái không được tổng bộ bảo ta không tiếc hết thảy đại giới đem người giết chết. Lão nhân nhìn Lâm Thành dùng thi khí ngưng tụ ra vũ khí, toàn thân sôi trào sát ý. Đêm nay nói cái gì cũng phải đem Lâm Thành giết chết, nếu không hậu hoạn vô cùng. Lập tức lão nhân vận chuyển nội lực, một thanh bảo kiếm do nội lực ngưng tụ xuất hiện. Vèo một cái, không có bất luận vô nghĩa cái gì, lão nhân nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo xuất hiện ở trước người Lâm Thành, bảo kiếm nội lực trong tay, một kiếm đâm tới trước ngực của Lâm Thành. Thân hình Lâm Thành bạo lui, đồng thời đánh ra phương thiên hỏa kích. Xì xì, mũi kích cùng với mũi kiếm đối đụng vào nhau, không có tiếng nổ mạnh như trong tưởng tượng, có chỉ là ăn mòn. Phương thiên hỏa kích che kín thi khí nồng đậm, không ngừng ăn mòn bảo kiếm nội lực của lão nhân. Có thể nhìn thấy bảo kiếm nội lực chính là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến đen, đó là bởi vì thi khí đi qua cường đại ăn mòn bảo kiếm. Thi khí mạnh như vậy sao? Đồng tử của lão nhân co rụt lại, tay phải run lên, bảo kiếm cùng với góc độ xảo quyệt này vòng qua phương thiên hỏa kích, lại một lần đâm tới Lâm Thành. Đồng thời tay trái lão nhân vung lên, nội lực kích phát, một chưởng đánh về phía Lâm Thành. Công kích đồng thời bằng cả hai tay, nhất tâm nhị dụng, tiêu chí của tam hoa tụ đỉnh, giống như cao thủ tiên thiên có thể ngưng tụ ra vũ khí nội lực. Tam hoa tụ đỉnh mạnh như vậy sao? Lâm Thành hai mắt trừng lớn, lại tiếp tục bạo lui. vừa rồi dùng phương thiên hỏa kích cùng với bảo kiếm của lão nhân đối đâm, nhìn như hắn chiếm thượng phong, nhưng trên thực tế là có hại. Nỗ lực của lão nhân quá mức cường đại, thời điểm đối đâm làm cho Lâm Thành cảm giác bàn tay tê dại. Nếu đối đâm thêm vài lần, bàn tay tuyệt đối sẽ nứt toạc. Đây vẫn là ở dưới tình huống tay phải dung hợp cùng với đại ma. Nếu không có dung hợp, một kích vừa rồi kia liền có khả năng nứt toạc bàn tay, liền đến vũ khí đều nắm không được. Cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh, thực lực quả nhiên khủng bố. Nhìn thấy lão nhân đâm tới chính mình, nội tâm Lâm Thành kinh hoàng, đầy mặt vội vàng, trong đầu cẩn thận suy tư biện pháp ứng phó. Hắn cảm giác có thể tránh thoát công kích của tay phải lão nhân, nhưng tránh không được tay trái, tránh thoát tay trái lại tránh không được tay phải. Bất luận như thế nào đều cần thiết thừa nhận một kích của lão nhân. Lão nhân là tam hoa tụ đỉnh, nội lực hùng hậu, tính công kích cực mạnh, thừa nhận một kích của lão nhân liền có khả năng bị thương. Y theo thực lực của lão nhân, để lúc đó tuyệt đối sẽ khởi xướng công kích mãnh liệt, để lúc đó hắn liền ngăn cản không được. Mẹ nó, tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ đều lợi hại như vậy, nếu là trung kỳ hoặc là hậu kỳ, chẳng phải là liền đến cơ hội đánh trả đều không có sao? Lần này ngươi chết chắc rồi, ta xem ngươi trốn như thế nào. Lão nhân đầy mặt dữ tợn nhìn Lâm Thành. Chỉ cần giết chết Cường Thi Vương, tổng bộ tuyệt đối sẽ khen thưởng hắn một môn võ kỹ cao thâm, để lúc đó thực lực của hắn có thể nâng cao một bước. Hắn phảng phất nhìn thấy võ kỹ cao thâm đang hướng về hắn vẫy vẫy tay, trên mặt lộ ra một tia ý cười. Không nói Lâm Thành trốn không xong, quản chi là chính hắn cũng không biết né tránh công kích của chính mình như thế nào. Biện pháp duy nhất chính là mạnh mẽ phản kháng, mà không phải là trốn tránh. Nhưng thực lực của Lâm Thành cùng với hắn kém rất lớn, phản kháng ngược lại chính là làm tốc độ tử vong nhanh hơn. Lần này lui cũng không thể lui, tránh cũng không thể tránh, mặc kệ đánh trả hay là tránh né, Cường Thi Vương đều chết chắc rồi. Sư đệ, mau thu hồi vũ khí, sử dụng điểm lãng trưởng. Đúng lúc này, Chu Hình đột nhiên khẽ quát một tiếng. Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, vung tay lên, phương thiên hỏa kích biến mất, đôi tay thành trưởng, một bên lui về phía sau, một bên ở không trung đánh ra ba trưởng. Ba trưởng trùng điểm đối với lão nhân đánh tới. Điểm lãng trưởng nháy mắt gào thét mà ra, tựa như sóng gió động trời, lại như núi lửa bộc phát, mang theo một cỗ uy thế cường đại, mênh mông quần quần nhằm về phía lão nhân. Lão nhân mày nhăn lại, cảm giác chính mình đối mặt không phải trưởng pháp mà là sóng gió động trời, phảng phất muốn đem hắn cắn nuốt. Bất quá sóng lớn này quá yếu, cũng may thực lực của Lâm Thành không mạnh, nếu mạnh một chút, hắn thật đúng là không biết nên ứng phó như thế nào. Lập tức vung lên bảo kiếm, ở không trung vẽ ra một đạo kiếm hoa, liên tiếp xuất kích. Phụt phụt, điểm lãng trưởng của Lâm Thành còn không có tiếp cận lão nhân, liền đã bị lão nhân phá giải. Đây là chỗ tốt khi có thực lực cường đại, chẳng sợ võ kỹ lợi hại, bằng vào thực lực cường đại cũng có thể mạnh mẽ phá vỡ. Sư đệ, phương thiên hỏa kích. Chu Hình lại tiếp tục hô lên. Vè một cái, Lâm Thành vung tay lên, phương thiên hỏa kích xuất hiện ở bên trong tay phải. Sư đệ, lùi sang trái ba bước, tiến một bước sang phải, nhảy lên, một kích vào đầu. Chu Hình ở một bên thập phần thong dong nói. Lâm Thành nghe xong, lập tức dựa theo Chu Hình nói mà làm, hướng bên trái lùi ra phía sau ba bước, lại đi tới bên phải một bước, chớp mắt vừa thấy, thế nhưng đi vào bên tay trái của lão nhân. Nhớ tới điểm lãng trưởng vừa rồi, Lâm Thành nháy mắt liền thoải mái. Chu Hình bảo hắn làm như vậy không phải vì đối phó lão nhân, mà là làm cho thân hình lão nhân lệch vị trí, như vậy hắn mới có góc độ đi trốn tránh. Vừa vặn nơi này là góc chết công kích của lão nhân, liền tính có thể công kích, uy lực cũng không cường đại bằng chính diện đối mặt như vậy. Giờ phút này là thời cơ công kích lão nhân tốt nhất. Lâm Thành nhảy dựng lên, phương thiên hỏa kích trong tay bỗng nhiên đánh xuống. Sao có thể, người vậy mà biết tránh né như thế nào, ngay cả lão phu cũng không biết tránh thoát như thế nào đi. Đồng tử của lão nhân co rụt lại, nội tâm cực kỳ khiếp sợ, hoàn cảnh hẳn là phải chết, thế nhưng nhẹ nhàng bâng quơ liền bị Lâm Thành phá giải, lại còn có thể khởi xướng phản công đối với hắn. Đừng xem thường động tác vừa rồi của Lâm Thành, thiếu một thứ cũng không được, lùi nhiều một bước, lùi thiếu một bước đều không tạo được hiệu quả như vậy. Nếu không phải ở trong chiến đấu, còn có thể chậm rãi nghiên cứu, khẳng định có thể nghiên cứu ra phương pháp tránh né. Mấu chốt giờ phút này đang ở trong chiến đấu, căn bản không có thời gian chậm rãi nghiên cứu. Nhưng đối mặt Chu Hình, vậy mà trong khoảnh khắc liền nghĩ ra biện pháp giải quyết, thậm chí còn có thể khởi xướng phản công, việc này cũng quá yêu nghiệt đi. Phanh một tiếng, Đúng lúc này, tay trái của lão nhân một trường đánh về phía phương thiên hỏa kích của Lâm Thành đang bổ xuống. Hai người bị một cỗ lực lượng đánh vào tách ra. Lão nhân cọ cọ lùi ra phía sau vài bước, mà Lâm Thành lại là vững vàng hạ xuống đất. Lúc này đây là hắn chiếm thượng phong, hoàn toàn bởi vì Chu Hình. Nếu không phải Chu Hình, vừa rồi thật đúng là không biết nên ứng phó như thế nào. Tiểu nữ oa ngươi, thân là pháp sư, vì sao cùng cương thi cấu kết với nhau làm việc xấu? Lão nhân trợn mắt nhìn giận dữ, hận đến ngứa răng. Nếu không phải Chu Hình ở bên ngoài làm khó dễ, vừa rồi đánh trúng Lâm Thành là hắn có thể phát động công kích mưa rèn gió dữ, không tới một phút là có thể giết chết Lâm Thành. Nhưng phẫn nộ thì phẫn nộ, nội tâm hắn trên thực tế vô cùng khiếp sợ. Ngay cả hắn cũng không biết nên ứng phó nguy hiểm như thế nào. Thế nhưng bị Chu Hình đã nhìn ra, nhìn ra được không nói, thậm chí còn biết phản kích như thế nào. Nữ nhân này giống như so với Cường Thị Vương càng thêm yêu nghiệt. Trong cơ thể có pháp lực dao động, là một pháp sư, thậm chí cảnh giới pháp sư còn không thấp. Không phải quan hệ giữa pháp sư cùng với tà vật là thiên địch sao? Vì sao tên pháp sư này sẽ cùng Cương Thi Vương trà trộn ở bên nhau, lại còn có trợ giúp Cương Thi Vương đối phó hắn? Lão nhân, hắn là sư đệ của ta, lại là chồng của ta. Ông nói ta không giúp hắn, vậy thì giúp ai? Giúp ông sao? Chu Hình liếc mắt nhìn lão nhân, chẳng hề để ý nói. Cương Thi Vương, có bản lĩnh ngươi đừng để cho nữ nhân này hỗ trợ. Lão nhân phẫn nộ nhìn về phía Lâm Thành. Hắn biết có Chu Hình ở đây, phòng chừng hắn không giết được Lâm Thành, thậm chí còn sẽ bị Lâm Thành giết chết. Nữ nhân này đôi mắt quá độc, hoàn cảnh hẳn là phải chết vừa rồi, đều có thể làm nàng tìm ra cơ hội. Ha ha ha, có bản lĩnh ông cũng tìm một nữ nhân tới giúp ông đi. Lâm Thành nhìn lão nhân nhếch miệng cười. Hắn lại không ngốc, không có Chu Hình hỗ trợ là đánh không lại lão nhân. Còn đừng nói, sớm biết rằng thế này, lần trước bao vây tiếu trường người săn cường, hẳn là mang theo Chu Hình đi, nói không chừng còn có thể đem tên cổ võ giả tiên thiên đỉnh cao kia giết chết. Hắn ẩn ẩn cảm thấy Chu Hình so với hắn tựa hồ còn yêu nghiệt hơn một ít. Pháp sư trong cùng đẳng cấp, phòng chừng không có một người là đối thủ của Chu Hình. Rốt cuộc xem một cái là có thể nhìn ra khuyết điểm, năng lực này thực sự biến thái. Người đi tìm chết cho ta. Lão nhân cắn răng, song quyền nắm chặt, thu hồi vũ khí nội lực, đôi tay vung lên. Trên bàn tay thế nhưng ẩn ẩn phát ra hồng quang, ngay sau đó nhảy dựng lên, đối với Lâm Thành một quyền đánh tới. Sư đệ, lão nhân này không dùng toàn lực, phòng chừng là muốn đối phó ta. Chu Hình nhịn không được lùi ra phía sau vài bước, cùng với Lâm Thành và lão nhân kéo ra khoảng cách. Nghe được Chu Hình nói, thân hình lão nhân ngừng lại, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Mẹ nó, như vậy đều có thể bị nhìn ra sao? Hắn thật sự là tính toán như vậy, bảo lưu lại một nửa thực lực, chuẩn bị thời điểm cùng với Lâm Thành chiến đấu, đột nhiên bùng nổ thực lực, sau đó đánh chết Chu Hình. Chỉ cần giết chết nữ nhân này, như vậy đánh chết Lâm Thành sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng vừa mới ra tay, người ta liền nhìn ra ý tưởng của hắn. So sánh với Lâm Thành, hắn càng thêm sợ hãi Chu Hình. Các ngươi chờ cho ta. Lão nhân dừng lại thân hình, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Thành cùng với Chu Hình, sau đó hướng về cửa sổ bên cạnh phóng đi. Giờ một tiếng, lão nhân đánh vỡ cửa sổ, nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm. Chạy sao? Lâm Thành trợn mắt há mồm, thậm chí hoài nghi chính mình có phải nhìn lầm rồi hay không. Vừa rồi lão nhân còn nói đêm nay hắn hẳn là phải chết, kết quả lão nhân liền chạy. Một màn hí kịch này làm cho Lâm Thành có chút sửng sốt. Lão nhân này biết không giết được ngươi, không chạy lưu lại làm gì? Chu Hình đi vào bên người Lâm Thành, nhàn nhạt nói. Chạy cũng quá nhanh đi, tốt xấu gì cũng là cường giả tam hoa tụ đỉnh, lá ngăn lại nhỏ như vậy. Được rồi, nhanh chóng tìm xem Diệp Tử ở nơi nào. Được. Lâm Thành gật gật đầu, ngửi ngửi khí tức của Diệp Tử, sau đó đi vào trước một căn phòng nhỏ. Phanh một tiếng, không nói hai lời, Lâm Thành một chân đá văng cửa sắt. Ngay sau đó liền nhìn thấy Diệp Tử ngồi xổm bên trong gặm vịt nướng, gặm đến miệng bóng nháy. Bên cạnh còn có một chai bia đã uống xong, miệng chai bia cũng tất cả đều là dầu mỡ. Thành ca sao? Thành ca, giữa của cậu đã tới. Nhìn thấy Lâm Thành, Diệp Tử trực tiếp ném xuống vịt nướng trong tay, đột nhiên nhào về phía Lâm Thành. Dừng tay, trong tay cậu tất cả đều là dầu mỡ. Ta thấy tiểu tử cậu ở chỗ này quả thật là tiêu sái, lão nhân vừa rồi có ra tay đối với cậu hay không? Ấy, thiếu chút nữa ta đã bị hắn đánh chết. Cũng may ta có ngọc bội bảo mệnh, Sau đó hắn cho rằng ông nội của ta rất lợi hại, đối với ta thực tốt, còn mang đến cho ta vịt nướng để ăn. Đi bên ngoài rửa tay sạch sẽ đi. Lâm Thành nhìn Diệp Tử nói, trái không được gia hỏa này có vịt nướng để ăn. Thì ra là lão nhân đã hiểu lầm ông nội của Diệp Tử rất lợi hại, khẳng định ông ta cho rằng ngọc bội bảo mệnh của Diệp Tử là ông nội của hắn làm cho hắn. Diệp Tử gật đầu một cái, sau đó đến bên cạnh bể bơi, đem đôi tay đầy dầu mỡ còn có miệng rửa sạch sẽ. Thành ca, tôi đã rửa xong. Diệp Tử vẩy vẩy nước trên tay, cười hì hì nhìn Lâm Thành nói, đi thôi. Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, mang theo Diệp Tử cùng với Chu Hình đi đến sân thượng. Lầu 2 cùng với lầu 1 bọn họ tuy rằng không đi, nhưng khẳng định có bẫy dập. Cho dù lão nhân chạy, nhưng bẫy dập còn ở đó, hắn cũng khó mà đi tìm những bẫy dập đó. Từ sân thượng nhảy xuống là thật tốt, trực tiếp liền đến lầu 1. Đi vào sân thượng, Lâm Thành mang theo Diệp Tử trực tiếp nhảy xuống, Chu Hình theo sát sau đó. Bốn phía tuy rằng có không ít người, nhưng cũng chưa có người chú ý tới ba người bọn họ. Sau đó ba người bắt xe taxi trở lại biệt thự Hải Thiên. Giờ phút này đã là 11 giờ tối. Bên trong biệt thự, Vương Tiểu Nhị cùng với đám người Băng Lam vẫn còn đang nôn nóng chờ đợi. Đều đã trễ thế này, Lâm Thành còn không có đem Diệp Tử cứu ra, bọn họ không khỏi có chút lo lắng. Đang lúc bọn họ sắp chờ không nổi, Lâm Thành mang theo Diệp Tử mở cửa tiến vào. Lão đại, lão đại. Diệp Tử. Băng Lam cùng với tổ chức nghị nhằm về phía Lâm Thành, Vương Tiểu Nhị nhằm về phía Diệp Tử. Nhìn thấy mấy người Lâm Thành an toàn trở về, mấy người cũng liền an tâm rồi. Lão đại, tại sao lâu như vậy mới trở về? Không xảy ra chuyện gì chứ? Tổ chức nghị hỏi. Không có, đã trễ thế này các cậu còn chưa ngủ sao? Lão đại, cậu không trở lại chúng tôi làm sao mà ngủ được? Hiện tại biết cậu không có việc gì liền tốt rồi. Bác Lam cười cười nói, thời gian không còn sớm, đều đi nghỉ ngơi đi. Về sau Diệp Tử bị bắt cóc, các cậu đừng lo lắng, lo lắng cho ai cũng đều không cần lo lắng cho hắn. Nói giỡn sao, Diệp Tử có ngọc bội bảo mệnh bên người, chính là muốn chết đều chết không xong. Năng lực của ngọc bội này mới vừa hiện ra, phòng trường không bao lâu là Diệp Tử có thể một bước lên trời. Giống như những thứ trong kinh thư đã viết, ngọc bội chính là bàn tay vàng của Diệp Tử. Rồi sau đó Lâm Thành mang theo Chu Hình trở lại trong phòng. Đương nhiên trở lại chính là phòng của Chu Hình. Nhìn thấy Lâm Thành tiến vào phòng Chu Hình, đám người Băng Lam đồng thời nhìn nhau cười. Ta nói này Diệp Tử, vừa rồi lão đại nói câu nói kia rốt cuộc là có ý tứ gì? Tổ chức nghị nhìn không được nhìn Diệp Tử hỏi. Phía trước Lâm Thành đi cứu Diệp Tử không chút để ý, hiện tại trở về còn nói lo lắng cho ai cũng đều đừng lo lắng cho Diệp Tử. Diệp Tử cũng không lợi hại, chỉ là một người bình thường. Nếu không phải quen thuộc Diệp Tử, bọn họ đều cho rằng Diệp Tử là cao thủ ẩn giấu thâm sâu. Có ý tứ gì là sao? Diệp Tử có chút sửng sốt, không biết tổ chính nghị đang hỏi cái gì. Ta nói này Diệp Tử, chúng ta còn có phải là huynh đệ hay không? Vừa rồi lão lại nói lo lắng cho ai đều đừng lo lắng cho cậu, rốt cuộc sao lại thế này? Cùng chúng ta nói một chút xem. Bán làm cũng đi theo mở miệng nói. Thì ra là cái này, nói cho các cậu cũng không có việc gì. Ta có một khối ngọc bội bảo mệnh. Khối ngọc bội này là từ khi ta có được ký ức liền ở trên người ta. Ông nội đã nói cùng với ta, đây là tổ truyền của chúng ta. Nếu không phải nhờ có khối ngọc bội này, tại thời điểm rất sớm ta cũng đã chết. Lão nhân vừa rồi bắt ta đi kia ra tay đối với ta, cũng may ngọc bội cứu ta một mạng. Chỉ cần ngọc bội ở bên người ta, ta liền sẽ không xảy ra chuyện. Diệp Tử, khối ngọc bội kia chẳng lẽ chính là khối ngọc bội trên ngực cậu kia sao? Vương Tiểu Nhị đột nhiên mở miệng nói. Đúng vậy. Diệp Tử gật gật đầu. Khối ngọc bội này Vương Tiểu Nhị không biết đã nhìn thấy bao nhiêu lần, thậm chí hắn còn thường xuyên nói cho Vương Tiểu Nhị chỗ thần kỳ của khối ngọc bội này. Chỉ là trước kia Vương Tiểu Nhị không tin, hiện tại hẳn là tin rồi. Mẹ nó, trước kia ta còn tưởng rằng cậu gạt ta, không nghĩ tới khối ngọc bội này thật sự nghiêu bức như vậy. Nhà cậu còn có hay không? Làm huynh đệ có phải hẳn là nên cho ta một khối hay không? Đúng đúng đúng, cho chúng ta một khối. Yên tâm, chúng ta dùng tiền để mua cho cậu. Bán Lam vội vàng gật đầu phụ họa. Nếu như có loại ngọc bội này sẽ không sợ gặp được nguy hiểm. Ngọc bội lợi hại như vậy, chính là dùng 100 triệu đi mua cũng thực giá trị. Ấy, nói đến tiền sẽ tổn thương tình cảm. Chúng ta là huynh đệ, Diệp Tử khẳng định sẽ tặng miễn phí cho chúng ta. Tổ chức nghị nói. Nếu là dùng tiền, tiền của hắn liền mua một góc của ngọc bội đều không đủ. Thôi đi, ngọc bội chỉ có một khối, nếu là có nhiều ta đã sớm cấp cho tiểu nhị. Hai người các cậu không nói, ta cũng sẽ cho các cậu. Nói tới đây, Diệp Tử có chút thương cảm. Nếu có nhiều, Diệp Nhã cũng sẽ không thay đổi thành cương thi. Hắn cũng muốn có nhiều ngọc bội, mỗi chỗ lại không có. Không có nhiều sao? Ấy, bỏ đi, ta đi ngủ. Ta cũng đi ngủ. Diệp Tử, nghỉ ngơi cho tốt đi. Nói xong, ba người lập tức giải tán, sôi nổi trở lại phòng của mình. Diệp Tử bĩu môi, hướng về phòng của mình đi đến. Đêm nay thật sự bị kích thích, hắn cần phải nghỉ ngơi một chút, bình tĩnh lại tâm tình. Lão nhân còn không có bị Lâm Thành giết chết, làm không tốt lần sau sẽ còn có chú ý với bọn họ, hắn quyết định phải cẩn thận một chút. Giờ phút này, trong phòng của Chu Hình, tà linh từ trong tay trái của Lâm Thành bay ra. Phu quân, huynh tỷ. Tà linh nhìn Lâm Thành cùng với Chu Hình cười nói. Đang chuẩn bị gọi cô đó. Tà linh, cô có võ kỹ gì lợi hại hay không? Lâm Thành nhìn tà linh hỏi. Vừa rồi hắn liền cùng Chu Hình đàm luận về vấn đề này. Nếu có võ kỹ lợi hại, phía trước liền không cần Chu Hình tương trợ, hắn cũng có thể đánh đuổi lão nhân tam hoa tụ đỉnh. Về phần viên thiên cương, khẳng định không có. Nếu có, cũng sẽ không cho hắn cùng với tổ chức nghị một bộ võ kỹ rác rưởi, thậm chí còn là tàn khuyết. Một môn võ kỹ cao thâm có thể làm tăng mạnh thực lực bản thân. Trước kia Lâm Thành còn không có loại cảm giác này, hiện tại sau khi cùng với những cổ võ giả đó so chiêu, càng ngày càng cảm thấy võ kỹ quan trọng. Phía trước đôi tay lão nhân biến ra hồng quang, hẳn cũng là thi triển võ kỹ. Lúc ấy làm cho Lâm Thành có một loại cảm giác người được hơi thở tử vong. Sau đó lại bị Chu Hình nói toạc ra âm mưu của hắn, trực tiếp phá cửa sổ mà chạy đi. Dựa theo Chu Hình suy nghĩ, lúc ấy lão nhân toàn lực công kích hắn, chẳng sợ hắn có Chu Hình tương trợ cũng sẽ bị thương. Môn võ kỹ kia của lão nhân cùng với Điệp Lãng Trưởng lợi hại giống nhau, hẳn là cùng một đẳng cấp đi. Nhưng lão nhân là tam hoa tu đỉnh sơ kỳ, võ kỹ đồng dạng, thế triển ra tới uy lực khác nhau rất lớn. Đối với Chu Hình nói tới điểm này, Lâm Thành không có hoài nghi chút nào. Ánh mắt của Chu Hình, hắn vẫn là thực tin tưởng. Nếu lúc ấy không phải Chu Hình, hắn đã sớm bị lão nhân đánh trúng. Chu Hình nói lão nhân dùng ra toàn lực công kích hắn, hắn bị thương, vậy thì chắc chắn sẽ bị thương. Cũng may lão nhân bị Chu Hình nhìn ra mưu kế trong lòng liền chạy. Trái không được lúc ấy Chu Hình không có để cho hắn đuổi theo. Đuổi theo không chỉ có giết không xong người ta, phòng chừng còn sẽ bị người ta phản sát. Lần này lão nhân đào tẩu, nói không chừng còn sẽ đến, thậm chí sẽ đổi một cao thủ tới đối phó hắn. Có Chu Hình ở đây, cao thủ tam hoa tu đỉnh sơ kỳ rõ ràng giết không được hắn. Phu quân, ta nào có võ kỹ, ta chính là một tà linh, nếu có đã sớm cho chàng. Không có võ kỹ cao thâm không được. Hiện tại tôi rằng ta lĩnh ngộ cảnh giới pháp sư, có thể cho cảnh giới pháp sư nhanh chóng đột phá đến thất phẩm. Nhưng là đối phó cổ võ giả căn bản không có tác dụng. Cảnh giới cương thi đột phá cũng yêu cầu máu tươi, không có khả năng vẫn luôn tránh ở căn cứ của đại quân cương thi. Không được, ta phải đi tìm viên thiên cương. Gia hỏa này sống lâu như vậy, hỏi hắn một chút có biện pháp nào đối phó những cổ võ giả đó hay không. Cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh thật sự làm cho Lâm Thành cảm nhận được một tia nguy cơ. Lão nhân còn chỉ là sơ kỳ, nếu là trung kỳ càng thêm khó có thể đối phó. Nếu là pháp sư cùng với lệ quỷ yêu vần còn tốt một chút, hắn căn bản không sợ. Nhưng đối mặt cổ võ giả liền thập phần khó khăn. Thiên địa tuần hoàn, vạn vật tương sinh tương khắc. Lúc này đây, Lâm Thành đã gặp được đồ vật khắc chế của hắn. Người gian cương cũng thật thông minh, vài lần trước còn phái pháp sư tới đối phó hắn, lần này cùng với lần trước đều là cổ võ giả. Trong lúc đó liền gặp được một người pháp sư, còn là thiên sư trong pháp sư. Viên thiên cương sống lâu như vậy, cũng không tin hắn không có biện pháp đối phó cổ võ giả. Gia hỏa này vẫn luôn ở trong thân thể tổ chết nghị, đã lâu không xuất hiện, cũng không biết đang làm cái gì. Nói tới viên thiên cương, trong mắt tà linh hiện lên một tia thần sắc phức tạp. Phu quân, chàng vẫn là không cần tìm hắn đi. Lâm Thành hơi hơi sửng sốt, hắn biết tà linh có tâm tư đối với viên thiên cương. Lần trước hồn phách của viên thiên cương xuất thế, hắn đều xem ở trong mắt. Đáng tiếc hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, viên thiên cương căn bản đối với nàng không có chút ý tứ nào. Cô là không muốn đối mặt với viên thiên cương sao? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Đúng vậy. Tà linh gật gật đầu, cũng không có giấu giếm Lâm Thành. Vậy được rồi, ta đi đem Martin kêu trở về. Nói vậy, gia hỏa này ở trong căn cứ cũng thực nhàm chán. có ma tinh ở đây, Lâm Thành cũng không sợ cổ võ giả, chỉ là hắn không muốn làm ma tinh ra tay, tránh cho ma tinh tạo thành thói quen bạo lực. Không có được nước mắt của ma tinh, trước sau ma tinh vẫn là một quả bom hẹn giờ, không chừng khi nào đó sẽ bị nổ mạnh. Phu quân, nếu như chàng muốn học võ kỹ cao thâm, ta thật ra biết có một chỗ khẳng định có. Chẳng qua chỗ này rất nguy hiểm, ta cũng không biết có thể tìm được hay không, chỉ là mơ hồ có một chút ấn tượng. Có nguy hiểm gì? Tinh thần của Lâm Thành nháy mắt tỉnh táo, bất quá đối với nguy hiểm trong miệng tà linh, hắn vẫn là thực sợ hãi. Không có bởi vì võ kỹ mà choáng váng đầu óc, có đôi khi cần phải lượng sức mà đi. Liền giống như một đôi sư huynh muội phía trước kia, bị công lao làm cho mê man đầu óc, vậy mà dám có chủ ý đối với hắn cùng với đại quân cương thi của hắn. Ta cũng không biết có nguy hiểm gì, cũng chưa đi qua. Trước kia trong lúc vô tình ta nghe được người khác nói, đại khái ở khoảng 2000 năm trước, rất nhiều cao thủ đi nơi đó, nhưng không có ai trở về. Nghe nói toàn bộ chết ở bên trong, nghe đồn bên trong có rất nhiều thiên tài địa bảo, các loại võ kỹ cao thâm, còn có đạo thuật thất truyền, vân vân. Đi đến nơi đó, muốn tránh có nguy hiểm, nghe nói yêu cầu bản đồ bảo tàng cái gì đó. Đáng tiếc, bản đồ bảo tàng này vẫn luôn không có hiện thế. Nơi này cuối cùng cũng không ai lấy được gì. Hiện giờ người biết đến nơi này khẳng định rất ít, thậm chí không ai biết đến. Nguy hiểm như vậy? Vậy thì đừng đi. Chờ sau đó, không bị cổ võ giả do người săn cương phái tới đánh chết, ngược lại trên đường đi tìm võ ký lại bị đánh chết. Ta là cương thi. Trên thực tế, có võ ký hay không đều giống nhau. Bất quá, có võ ký khẳng định là tốt nhất. Nói giỡn sao, Lâm Thành vẫn là có tự hiểu lấy mình. Ở hơn 2000 năm trước, bất luận là pháp lực hay là nội lực, đều tràn đầy hơn so với hiện tại. Cho dù không tu luyện, thực lực cũng là mạnh hơn so với người hiện tại. Khi đó có thể nói thiên sư đầy đất, cổ võ giả nhiều như chó. Bằng không thời cổ cũng sẽ không ra đời nhiều danh nhân thánh nhân như vậy. Nhìn xem hiện tại, có được bao nhiêu danh nhân thánh nhân, những người trước kia đều không thể lấy được đến tay, càng không cần phải nói là hiện tại. Hiện tại hắn đối phó cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh đều khó khăn, còn muốn đi lấy mấy thứ kia, không khác nào tìm chết. Phu quân, chàng hãy nghe ta nói xong. Vừa rồi ta không phải nói có bản đồ bảo tàng liền có thể tránh cho nguy hiểm sao? Ta nghe nói bản đồ bảo tàng ở vài thập niên trước liền xuất thế, bất quá bị một con yêu vật có được. Yêu vật kia bị người của Mã gia tại phương Bắc bắt được. Hiện tại có rất nhiều cường giả đều có chủ ý đánh mắt yêu vật này. Chẳng qua Nam Mao Bắc Mã, Mã gia thế lực rất mạnh, những người này không dám đi đoạt, đều là như hổ rình mồi. Phía trước ta cũng chuẩn bị đi xem náo nhiệt, đáng tiếc bị sư tôn của phu quân phong ấn, mãi cho đến sau đó gặp được chàng. Từ từ, vừa rồi cô nói yêu vật kia bị Mã gia bắt được, nó có được bản đồ bảo tàng sao? Nháy mắt, trái tim Lâm Thành bắt đầu bang bang nhảy dựng, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Mẹ nó, sẽ không phải là trùng hợp như vậy chứ? Nếu thật sự như vậy liền phát tài. Sư đệ, sư đệ. Chu Hình hung hăng lay động Lâm Thành một chút. Người suy nghĩ cái gì mà kích động thành như vậy? Sẽ không phải là thật sự có chủ ý muốn đánh yêu vật kia chứ? Sư tỷ, Tà Linh, ta cho hai người các cô xem một đồ vật. Lâm Thành hít sâu một hơi, sau đó đem bản đồ bảo tàng ở trên người lấy ra. Hắn ẩn ẩn cảm thấy bản đồ bảo tàng này là sự thật. Phía trước còn không để ý, hiện tại mới biết được thứ này là chân quý như vậy. Trái không được người của Mã gia không tiếc vạn dặm đi vào thành phố Dương Thành. Thậm chí còn có rất nhiều người truy tìm tung tích của yêu vật. Cho đến bây giờ, người của Mã gia đều vẫn còn ở thành phố Dương Thành tìm kiếm yêu vật này. Đáng tiếc bọn họ không biết, yêu vật này đã sớm tự sát, thậm chí đem yêu đan cùng với bản đồ bảo tàng đều cho hắn. Cũng may tin tức này không có tiết lộ ra ngoài. Nếu bị tiết lộ ra ngoài, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Đừng nói người San Cương có chủ ý với hắn, phòng trường Mã gia, còn có những tông môn tà tu khác, vân vân, toàn bộ đều sẽ có chủ ý đánh hắn. Trời ạ, phu quân, chàng có được tấm bản đồ bảo tàng này từ nơi nào vậy? Cái này giống như chính là bản vẽ đi bảo địa kia. Nó không phải ở trên người yêu vật sao? Tại sao lại ở trong tay chàng? Tà Linh, cái này thật sự là bản đồ bảo tàng mà cô nói sao? Sẽ không phải là sai rồi chứ? Không phải cô nói yêu vật đã bị Mã gia bắt được sao? Tại sao lại sẽ ở trong tay sư đệ? Sẽ không, trong đó có một chỗ mà ta đã nghe người ta nói qua, chính là Mạo Sơn này. Đây là con đường mà đi bảo địa nhất định phải đi qua. Phu quân, chàng rốt cuộc lấy được từ nơi nào? có bản đồ bảo tàng, chúng ta hoàn toàn có thể đem mấy thứ kia lấy đi. Tà Linh thập phần khiếp sợ, nàng không nghĩ tới bản đồ bảo tàng vậy mà ở trên người Lâm Thành. Việc này thật sự làm cho nàng khó có thể tin. Đồ vật mà nhiều cường giả tìm kiếm như vậy, thế nhưng ở trên người phu quân của nàng. Xem bộ dáng phu quân trước kia tựa hồ không biết giá trị của bản đồ bảo tàng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.